Người chơi hung mãnh, chương 42, gây tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang đem hắn cùng Sài Thúy Kiều hợp thể mà thành tám tay hình thái. Phi thường thích hợp dùng để thanh tráng. Mắt mèo huyễn thuật vừa để xuống. Lệ quỷ cánh tay đâm một cái. Vài phút liền đem tu vi không quá quan quỷ xui xẻo quái đâm thành nổ xuyên. Chùa miếu đình viện vì đó không còn. Rảnh tay Lý Ngang quay đầu nhìn lại. Phát hiện chiến trường tình thế tương đương không thể lạc quan. Kia sơn tiêu thân thể cường độ có thể so với Hà Lan Waterman PDS 3000 siêu trọng hình máy đóng cọc. Hình thể khổng lồ nhìn như cồng kềnh, nhưng tứ chi động tác lại dị thường linh động mau lẹ. Tăng thêm nắm trong tay lấy có thể so với chùa miếu lương trụ. Không thể phá vỡ kim cương hàng ma sử. Mỗi một lần nện xuống đều có thể phát huy ra ngọn núi bạo phá hiệu quả. Quyền cước công kích thế đại lực trầm hình Hà Sầu cùng tuệ bẩm hai người chỉ có thể hoảng hốt bỏ chạy. Rất khó tìm đến thời cơ xuất thủ. Càng hỏng bét chính là sơn tiêu còn có một cái đau thương bất nhập tử kim cà sa. Có thể cực lớn trình độ đất suy yếu công kích từ xa. Cái này yêu ma từ khi phát hiện liễu vô đãi cung tiễn tương đương chí mạng về sau. Liền cực kỳ không có phong độ đất đem trên người cà sa lột xuống. Loạn thất bát tao đất bao trùm đầu của mình cùng ngực trái. Chỉ để lại tương đối da dày thịt béo tứ chi bộ vị bại lộ bên ngoài. Luận không biết xấu hổ cùng tiếc mệnh trình độ. Dãy núi chúng yêu bên trong vương quan nhận thứ hai. Không yêu dám nhận thứ nhất. Chết, chết, chết, cho lão tử chết. Bị cà sa bao trùm miệng sơn tiêu. Mơ hồ không rõ đất gào thét. Giống như là đánh chuột đất đồng dạng. Dơ cao kim cương hàng ma sử nhắm chuẩn nhiệm vụ tiểu đội thành viên. Một chút lại một chút không có chút nào kỹ xảo đất đánh tới hướng mặt đất. Nhất lực hàng thập hội. Nặng nện phía dưới bia mở đá nứt. To bằng cái thớt hòn đá cũng bị ép thành bột đá. Toàn bộ đại hùng bảo điện mặt đất cứ thế mà hạ xuống một tầng. Hình Hà Sầu cùng tuệ bẩm hòa thượng chạy ra đại hùng bảo điện. Đem sơn tiêu dẫn hướng chùa chiền bên trong từng cái chôn thiết địa lôi chỗ. Nhưng mà, da dày thịt béo lại có yêu lực ra chỉ sơn tiêu căn bản không quan tâm chỉ là phản bộ binh khoát đao địa lôi. Bàn chân dẫm mạnh đem mặt đất ép ra dấu chân. Dù là địa lôi oanh minh chợt vang, cũng chỉ có thể thoáng gọt đi sơn tiêu bàn chân một tầng thịt. Hô, hút. Từ sơn tiêu trong lỗ mũi lao nhanh tuôn ra yêu khí màu đen thoáng tại lòng bàn chân một quyền. Bị địa lôi nổ tung bàn chân liền đều khép lại. Căn bản nhìn không ra tổn thương. Một viên, hai viên, ba viên. Hình Hà Sầu tiếp tục thoát đi. Tại hàng ma sử truy kích hạ mỗi lần hiểm tượng hoàn sinh. Đồng thời trong lòng mặc niệm đã nổ tung địa lôi số lượng. Cự viên lại dẫm lên một viên địa lôi. Chợt vang oanh minh phía dưới, bàn chân máu tê dâng trào, huyết nhục một mảnh cháy đen. Các ngươi, căn bản không đả thương được ta. Sơn tiêu hơi giơ chân lên trường, nhìn xem miếng sắt bị chậm chạp run run thịt băm gạt ra. Kia trương xấu xí gương mặt tuy bị cà sa che đậy, nhưng đôi mắt bên trong đầy tràn ra tàn khốc bạo ngược ác ý, cơ hồ muốn đem đám người bao phủ. Chết sớm, sớm siêu sinh. Hình Hà Sầu mấy lần lan lộn tránh đi nện xuống hàng ma sử. Đối xa xa tuệ bẩm hòa thượng hô. Đừng hoảng hốt, hắn yêu lực không đủ. Bằng không hiện tại liền nên dùng yêu khí khép lại thân thể. Chúng ta tiếp tục kéo. Sơn tiêu thoáng nhe răng. Mặt lộ vẻ vẻ âm trầm. Hắn yêu khí xác thực đã nhanh sắp thấy đáy. Nếu như đổi lại bình thường. Tự nhiên có thể sử dụng Phật bát dẫn động ánh trăng. Tại bát bên trong ngưng kết ánh trăng, uống vào về sau khôi phục yêu lực, nhưng những địch nhân này cực kỳ hiển nhiên sẽ không cho hắn chậm ung dung cơ hội khôi phục. Ghê tởm, nếu là Xích Đỗ Tử đạo trưởng ở chỗ này liền tốt. Cự viên thế công dừng lại một chút, Vạn Lý Phong đao lợi dụng đúng cơ hội, cầm ba thước thu thủy trảm long kiếm. Hai, ba bước chạy lấy đà về sau lôi đằng vân chạy. Nhảy đến sơn tiêu giữa hai đùi. Đối sơn tiêu bắp đùi liền là một trận cuồng gót. Nhìn qua ven đường quầy đồ nướng nổ lạp xưởng hun khói không. Vạn Lý Phong đao động tác liền cùng gọt lạp xưởng hun khói đồng dạng. Cuộn lại màu đen lông dài, như là trong tiệm cắt tóc tóc xanh đồng dạng rơi xuống. Máu tươi dâng trào, thịt băm văng khắp nơi. Cho dù Sơn Tiêu da dày thịt béo, tại dạng này cực kỳ tàn ác công kích đến cũng không nhịn được mặt lộ vẻ hư thoát chi sắc. Kêu thành tiếng, ngao ngao ngao ngao, Hình Hà Sầu cùng Tuệ Bẩm nắm chặt kiếm không dễ thời cơ. Tựa như sửa bàn chân sư phó, nhắm ngay Sơn Tiêu đầu ngón chân một trận cuồng truy. Liễu Vô Đãi thì nhắm chuẩn Sơn Tiêu như lớn chừng cái đấu trứng. Dương cung nổ bắn ra, đám người này không chút nào giảng giang hồ quy củ. Ra tay thật sự là lại hung ác lại hắc a, rút kiếm cuồng chặt Vạn Lý Phong đao quay đầu nhìn về phía Lý Ngang. Cao giọng hô nói, nhìn đủ chưa, tới hỗ trợ được hay không a? Tới, tuyến thể kích hoạt pháp, tuyến thượng thận trong nháy mắt khởi động. Lý Ngang chỉ cảm thấy huyết áp bỗng nhiên kéo lên, trong hai mắt trong nháy mắt hoàn toàn đỏ đậm, trái tim phanh phanh nhảy lên như muốn nổ tung. Thể nội mạch máu cực không quy luật đất co vào khuếch trương. Thời gian trở nên chậm, bên tai chính chỉ còn lại hô hấp. Cứ việc thí nghiệm qua vô số lần tuyến thượng thận kích hoạt pháp, nhưng thân thể truyền đến kịch liệt khó chịu cùng chấn động không nghỉ đại não vẫn như cũ để Lý Ngang sinh ra trên sinh lý nôn mửa dục vọng. Cũng may adrenaline toát lên toàn thân về sau, nhìn như bị hao hết khí lực, thân thể lại lần nữa bổ sung năng lượng. Linh lực lần nữa mở ra lưu truyền. Ngay cả cúi người tại Lý Ngang thể nội Sai Thúy Kiều đều cảm thấy linh thể chấn động. Huy động nhện chảo bay thẳng hướng Sơn Tiêu. Cách một khoảng cách, Lý Ngang bưng lên tự chế AK-47 Assault Rifle. Hướng phía Sơn Tiêu phía sau lưng thắt lưng bộ vị tinh chuẩn điểm xạ. Adrenaline kích hoạt về sau thế giới giống như là chậm trong ống kính dị dạng, bình thường liền ổn không được hai tay, hiện tại như là máy móc khu động đồng dạng bình ổn tinh chuẩn. Một phát 7.62mm đạn tự nhiên bắn không xuyên Sơn Tiêu kia có yêu lực da chỉ da lông, nhưng điểm xạ liên tiếp không ngừng, mỗi phát đạn đều lẫn nhau chạm đuôi, chậm chạp mà kiên định đâm xuyên qua tầng ngoài lông tóc, đâm vào huyết nhục. Từ khi phát hiện thường quy Assault Rifle 7.62mm đạn rất khó đối với không phải người quái vật có hiệu quả về sau, Lý Ngang cố ý tại nhà mình phòng khách chế bị một nhóm đạn đâm đầm đầu. Kỳ thật cũng chính là đem đạn đầu đạn trẻ thành hình chữ thập, lộ ra bộ phận trì tâm, đánh trúng mục tiêu sau đạn tự động phân liệt, mở rộng sát thương diện tích. Ngoài ra, Lý Ngang còn đem một vài khoáng vật độc tố đúc nóng đến đạn mặt ngoài, tối đại hóa tăng lên sát thương hiệu suất. A a a a, các ngươi đều đáng chết. Chịu đủ tàn phá Sơn Tiêu mục thử muốn nứt, bi phẫn lấp ưng, cơ bắp cầu long uốn lượn cánh tay cầm chặt kim cương hàng ma sử. Một cái trọng chùy nện lui Hình Hà Sầu cùng Tuệ Bẩm Tăng. Sau lưng như trường tiên đồng dạng cái đuôi bỗng nhiên hất lên, quất vào Vạn Lý Phong đao eo, để cái sau miệng phun máu tươi ngã về phía sau, đầu tựa vào đống loạn thạch bên trong. Chết đi. Sơn Tiêu trợn mắt nghiến răng, hai tay cầm giữ, đem kim cương sử giống như giống cây lao ném hướng xa xa Liễu Vô Đãi. Cái này ném một cái nhanh như nhanh chóng dòng điện ánh sáng. Liễu Vô Đãi vội vàng trốn tránh, yến vọt học dũng, nhảy vọt xê dịch tránh đi hàng ma sử mũi nhọn, lại bị hàng ma sử kích thích đá vụn đánh trúng bả vai, lảo đảo té ngã trên đất. Ha ha ha ha ha. Sơn Tiêu giữ tợn điên cuồng gào thét, hai tay hướng phía dưới tìm tòi, nắm ở một cây đại hùng bảo điện cự mộc lương trụ, như là phía sau mọc ra mắt trâu bình thường, quay người quét ngang hướng Lý Ngang. Lui. Tiếng gió rít gào, Lý Ngang mặt không đổi sắc, chỉ huy tám cái nhện chảo bỗng dưng hạ xuống, cơ hồ uốn lượn thành một đầu tuyến, như là kéo căng đến cực hạn lò xo, tránh đi lương trụ quét ngang. Lên. Lý Ngang trầm giọng hét to, tám cái chân nhện bỗng nhiên bắn lên, lôi cuốn Lý Ngang bay vọt chí cao không. Dưới ánh trăng, hình người nhện chậm chạp mà yêu nhã lướt qua Sơn Tiêu đỉnh đầu, lại lúc rơi xuống đất. 8 cái chân nhện nhẹ nhàng linh hoạt linh động đất thoáng rơi xuống. Tan mất lực trùng kích. Lần nữa ở vào Sơn Tiêu phía sau lưng Lý Ngang. Một tay cầm thương tiếp tục bắn phá. Một cái tay khác nhưng từ ba lô cột bên trong lấy ra tự chế đi săn dùng súng gây mê. Cùng mười mấy quản gây tê ống kim. Cách Trương.